Trọng sinh cuồng sùng, cô vợ quốc dân của lãnh tổng Phúc Hắc. Chương 8, C8, vì cô ấy có lẽ là sự tồn tại hiếm hoi trong giới giải trí này. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo nhìn mẹ mình như có điều suy nghĩ, có lẽ bởi cái nhìn ấy mà Nguyệt Hy đang trong cơn mơ cũng phải tỉnh dậy, nhìn Tiểu Bảo khụ, cái này. Sao mẹ lại ngủ ở đây? Nguyệt Hy ngơ ngác nhìn quanh căn phòng chứa đồ mà kể từ khi dọn vào cô chưa từng đặt chân tới. Mẹ lại mộng du rồi. Một lời khẳng định chắc nịch của Tiểu Bảo lọt vào tai cô. Cái đó, không phải bình thường, bác sĩ chẳng phải nói mẹ cũng chỉ có thể đi đến những nơi quen thuộc hay sao? Cái này nào phải quen thuộc, CMN hết sức xa lạ nhé. Nguyệt Hy chậm rãi lắc đầu chống tay ta khỏi phòng chứa đồ. Tiểu Bảo nhìn bóng lưng của mẹ lẩm bẩm, ra ra, thật sự phải là mẹ sao? Lạc tiểu thư thật xin lỗi, bên phía nhà đầu tư yêu cầu đổi nữ chính chúng tôi. Là vậy sao, vậy cho hỏi, nữ chính là vị nào vậy? Nguyệt Hy hết sức bình tĩnh hỏi, nội tâm như mặt hồ lặng sóng. Trợ lý thấy Nguyệt Hy không náo như dự liệu cảm kích nói qua điện thoại. Lạc tiểu thư, đạo diễn Trịnh cũng rất tiếc ông ấy vì chuyện này mà náo một hồi. Nhà đầu tư muốn Kỳ Vân làm nữ chính, cô thay nói lời cảm ơn đến đạo diễn Trịnh nhé, nói tôi rất mong có cơ hội được hợp tác với ông ấy vào một ngày không xa nhé. Cô đã nói mà Kỳ Vân làm sao sẽ để cô yên. Kỳ Vân là đại tiểu thư của Kỳ gia cũng được coi là hào môn có tiếng trong giới, rất có máu mặt tại thành phố này. Mà Kỳ Vân, thân là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Kỳ gia, đương nhiên là lăn lội trong ngành không tệ. Cô ta đã đứng trên hàng ngũ sao hạng A, có nhân khí không nhỏ, là một hoa đán rất được săn đón. Nói về ân oán cá nhân, Nguyệt Hy chắc chắn chưa từng va chạm vào vị Kỳ Vân này. Nhưng từ khi cô vào công ty cô ta khăng khăng chèn ép cô chỉ thiếu mỗi bước phong sát. Thế nên ký hợp đồng với công ty 3 tháng, cô còn chưa thật sự được công ty hỗ trợ chút tài nguyên nào, Kỳ Vân đã ép cô đến cô lập. Quản lý còn bỏ mặc cô luôn, giới giải trí thật phức tạp, Nguyệt Hy chán nản lăn lên giường, nhìn con trai bưng điểm tâm bước vào phòng. Không phải mẹ nói hôm nay phải ra ngoài ký hợp đồng hay sao, sao còn chưa đi? Càm giảm, lại càm giảm như ông cụ non, hừ. Nguyệt Hy với tay ôm lấy bé, mần thịt một hồi. Mẹ chắc thất nghiệp rồi, Tiểu Bảo. Nguyệt Hy bình tĩnh nói với Tiểu Bảo, con nuôi được mẹ, Tiểu Bảo trưng ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc làm Nguyệt Hy suýt nữa bật cười. Thằng nhóc này, con nghĩ mình nuôi nổi mẹ chắc nhóc con, hừ. Tiểu Bảo như đoán được suy nghĩ của mẹ mình, trừng mắt nhìn sang. Mẹ có mấy lạng thịt con nuôi được, bắp đùi con to, chấm chấm, được bắp đùi mi to. Sao con mình mồ ê thế nhỉ? Nguyệt Hy lại mần thịt nhóc con nhà mình. Đương nhiên, Nguyệt Hy sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà thật sự thất nghiệp, không, là từ bỏ ước mơ. Nguyệt Hy bình thản bước vào nhà hàng, tới nơi đã hẹn với đoàn làm phim. Đương nhiên không phải bộ phim của đạo diễn Trịnh, mà là của một đạo diễn khá nổi trong nghề. Nổi tiếng là phá tiền, phá của cái nghề giải trí này. Nguyệt Hy, nghe nói cô đi thử vai bộ phim, Tinh Cầu Hải Vực, của đạo diễn Trịnh, trợ lý đạo diễn, anh Khương hỏi cô, phải, nhưng bất quá bị loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hy bình thản cười cười lắc lắc ly rượu trong tay. Hừ, không phải ai cũng tinh mắt như tôi đâu. Đạo diễn Đào ha ha tự luyến. Nguyệt Hy cười không cho ý kiến. Thật ra, ở nước ngoài, Nguyệt Hy vô tình lọt trúng mắt xanh của đạo diễn Đào, bí mật đưa ra hợp tác. Tại sao phải bí mật? Mẹ còn không phải sợ người ta ngáng chân à? Đạo diễn Đào, đương nhiên không phải một đạo diễn bình thường. Cứ nhìn trên số tiền ông ấy đập vô mấy tác phẩm của mình là biết. Gia thế của đạo diễn Đào rất lớn, đủ để ông lăn lội chơi bời trên cái chức đạo diễn. Tuy nhiên, cách chọn kịch bản của đạo diễn Đào có vấn đề nên chẳng mấy tác phẩm của ông ra hồn cả. Nhiều người trong giới dị nghị, không muốn hợp tác với ông, cũng nhiều người có tâm khuyên ông cân nhắc kịch bản, nhưng đạo diễn Đào vẫn khăng khăng theo ý mình. Đại khái là có tiền nên thích chơi thế nào thì chơi. Đoàn làm phim trừ diễn viên ra, thì từ trợ lý đến nhân viên đều có lai lịch không nhỏ. Một đoàn phim kỳ diệu nhất trong lịch sử giới giải trí. CMN, ngầu, nhưng lần này, trong tay đạo diễn thật sự có một kịch bản vô cùng tuyệt vời. Tại sao lại phải nhấn mạnh? Tại sao Nguyệt Hy biết? Vì kiếp trước nhờ kịch bản này Lâm Huệ kia một bước lên mây. Lúc ấy, cô vẫn còn ngu ngốc đắm chìm yêu đương với Tô Diễn, ngước nhìn Lâm Huệ với bộ phim ngày một hot. Nhưng không biết tại sao, khi cô trọng sinh, diễn biến tuy không thay đổi nhưng múi thời gian hoàn toàn chậm lại, mãi đến thời điểm nửa năm trước vô tình cô gặp đạo diễn Đào, cô mới biết bộ phim này còn chưa được khởi quay, đang trong quá trình chọn diễn viên. Lâm Huệ lại vì xịt căng đan trước đó cô tung lên mà bị bôi đen, người được chọn kiếp này lại chuyển sang cô. Đại khái là vì cô nên diễn biến đời trước thay đổi sao? Bộ phim lấy tựa đề Nhân Sinh Tựa Gió Hạ, kịch bản viết về tình cảm thanh xuân vườn trường. Nữ chính tên Thẩm Thiên, sinh ra trong hào môn. Ông nội Thẩm Thiên vốn muốn một đứa cháu trai để kế thừa gia tài, nhưng mẹ Thẩm sinh ra cô là nữ. Không bao lâu cha mẹ cô tai nạn mà mất sớm. Chỉ còn Thẩm Thiên 3 tuổi sống với ông nội. Từ bé, ông coi cô như một đứa cháu trai mà nuôi dạy. Vì vậy, dù gương mặt cô mang nét đẹp của một người con gái, nhưng với mái tóc ngoại hình của một người con trai, cô vẫn rất thu hút nữ sinh. Thẩm Thiên được phân cùng phòng với giáo thảo, của trường, Ngôn Quân, nam chính và hai vị nam phụ. Ngôn Quân, xưng là thiên chi kiêu tử cũng không ngoa. Hắn có gia thế chỉ hơn chứ không thua Thẩm Thiên, bề ngoài xuất chúng, thành tích tốt, thể thao tốt, là thể loại nam chính điển hình trong tiểu thuyết. Mà nam phụ của kịch bản cũng không tồi, đều là hot boy học bá. Nhìn kịch bản có chút cầu huyết nhưng tình tiết rất lôi cuốn, phù hợp với yêu thích của khán giả thời đại. Nếu không, đời trước đã chẳng hot đến thế. Cái khó ở nhân vật Thẩm Thiên chính là trong diện mạo một chàng trai. Diễn biến tâm lý của nhân vật hết sức phức tạp, dù sao thì con gái trong diện mạo con trai trông thế nào cũng có điểm gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lâm Huệ tuy diễn vai này nhưng vẫn chỉ nhập vai được phần nào, tuy hot nhưng vai diễn này vẫn vấp phải gạch đá phê bình. Đến Nguyệt Hy cô cũng không thể nào chắc chắn được mình rằng mình có thể diễn tròn vai. Với cô, đây chính là một thách thức với thực lực của mình. Mặc kệ thế nào, cô nhất định sẽ cố gắng trong bộ phim lần này. Giáo thảo chỉ người đẹp trai, nổi tiếng trong trường, có thể coi là hot boy trường. Cách chương.